tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 503, game cùng đan điền vũ trụ. Lý Mục tự kích phát rồi game thế giới sau. Đối với game thế giới vẫn duy trì hiếu kỳ, vẫn duy trì cảnh giác. Bởi vì, trò chơi này cũng không phải là như là hệ thống bình thường vô tình. Rồi lại như là hệ thống bình thường trí năng, cực kỳ đặc thù. Theo Lý Mục thực lực nâng lên, toàn bộ game thế giới có thể tra xét phạm vi càng lúc càng lớn, hiểu rõ càng ngày càng nhiều, phát hiện trong game tồn tại, tựa hồ thật sự đem toàn bộ game cho rằng một hoàn chỉnh thế giới. Đặc biệt là lúc trước tiến vào trong game kiếm đạo Hải Nguyên, gặp được kiếm thần kiếm vô tình ý thức lưu lại, kiếm vô tình nhắc tới chân thực thế giới, hư giả thế giới, lúc này mới để Lý Mục càng thêm xác định một chuyện. Đó chính là, game thế giới vô cùng có khả năng chính là một thế giới, mà cũng không phải là hệ thống chế tạo ra, ở đạt đến tạo hóa cảnh, hoặc là nói là chí tôn cảnh giới Lý Mục, tại đan điền trong vũ trụ sang tạo sinh mệnh, sang tạo động vật, nhân loại sáng lập, đồng thời có thể khống chế nhân loại nhất cử nhất động. Hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng, game thế giới có phải là một người đan điền thế giới? Vì lẽ đó tiến vào game thế giới, ở tiến vào game thế giới, quan sát cửu châu tứ hải thế giới đích tình huống, xác thực phát hiện một luồng kỳ lạ sóng năng lượng, hết sức mịt mờ, hết sức thần bí, nếu không phải là mình thành tựu chí tôn, vẫn đúng là không cách nào tìm đến sự tồn tại của hắn. Cũng chính là bạch y lão giả, ông lão một bộ bạch y, hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt, hắn một đôi con mắt màu đen, phảng phất có thể nhìn thấu thời gian vạn vật giống như vậy. Cứ như vậy bình tĩnh nhìn Lý Mục cũng nhìn ông lão, khó có thể nhận ra được trên người lão giả khí tức. Giống như một vũ trụ bình thường hạo hãn, hoặc như là một trận gió nhẹ giống như vậy, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Người rốt cuộc là ai? Lý Mục hỏi, ta, ông lão cười nhạt, ngươi có thể gọi ta là Nguyên. Nguyên, Lý Mục đồng tử co rụt lại, trong vũ trụ cổ xưa tồn tại một thành viên. Nguyên, cũng là tiến vào trường sinh chi địa một người. Ngài không phải tiến vào trường sinh chi địa. Lý Mục hỏi. Nguyên là tiến vào trường sinh chi địa, mà ta cũng không có. Ông lão giải thích, nói đúng ra, ta chỉ là nguyên một tia ý thức cùng đan điền vũ trụ dung hợp. Sinh ra một hoàn toàn mới sinh mệnh, ta nắm giữ nguyên đan điền vũ trụ. Hắn sáng tạo một thế giới, đan điền vũ trụ, Lý Mục ánh mắt nhất động. Ta nếu nói game thế giới, là nguyên đan điền vũ trụ, sao có thể có chuyện đó? Một người làm sao đem đan điền vũ trụ cho tách ra ngoài? Nếu là tách ra ngoài, nguyên vì sao có thể tồn tại, vẫn có thể tiến vào trường sinh chi địa? Nguyên cũng không phải là chóc ra toàn bộ đan điền vũ trụ. Lão giả nói, không phải toàn bộ đan điền vũ trụ. Lý Mục suy tư về, trong mắt đột nhiên sáng ngời, trò chơi này thế giới chỉ là đan điền vũ trụ một phần. Ngươi nói không sai, ông lão gật đầu, năm đó Nguyên đem đan điền vũ trụ tách ra một phần. Càng là lấy vô thượng lực lượng đưa hắn chế tạo thành một loại đặc thù chi lực. Nguồn sức mạnh này ẩn giấu ở trong vũ trụ, cuối cùng nhân duyên tế hội bị ngươi chiếm được. Nguồn sức mạnh này căn cứ ngươi ký ức nơi sâu xa nhất đích tình huống. Do đó huyễn hóa thành nếu nói game thế giới. Ta xem lướt qua trí nhớ của ngươi, nguyên lai ngươi cũng không phải là vũ trụ này người. Cũng chính bởi vì loại này duyên cớ, ngươi lấy được nguyên bộ phận đan điền vũ trụ, mà ta căn cứ trí nhớ của ngươi, giả thiết các loại phân cấp, làm cho đan điền vũ trụ là một game thế giới. Lý Mục trong lòng càng chấn động, đem đan điền vũ trụ chóc ra một phần. Do đó sang tạo một đặc thù năng lượng bị Lý Mục hấp thu lấy. Đồng thời sang tạo một game thế giới. cỡ nào kinh người thủ đoạn, Lý Mục thực lực hôm nay đạt đến chí tôn cấp độ, nhưng vẫn không cách nào chóc ra tự thân đan điền vũ trụ. Bởi vậy có thể mạnh mẽ, lúc trước Nguyên là một cỡ nào kinh người tồn tại, Nguyên lúc trước vì sao phải chóc ra tự thân vũ trụ? Lý Mục hỏi, đối với một người tu sĩ mà nói, muốn chóc ra tự thân đan điền vũ trụ nhưng là một cái cực kỳ chuyện khó khăn. Này không chỉ là cần phi phàm thủ đoạn, hơn nữa cần phi phàm dũng khí. Một khi đan điền vũ trụ chóc ra, đối với thực lực nhưng là rất lớn tổn hại. Bởi vì Nguyên lúc trước cảm giác được trường sinh chi địa không hề tầm thường. Trường sinh chi địa hay là cũng không phải là chúng ta trong tưởng tượng có thể được trường sinh địa phương, vì lẽ đó, Nguyên ở tiến vào trường sinh chi địa trước, lấy đại thủ đoạn ra khỏi tự thân đan điền vũ trụ. Bạch y lão giả hồi đáp, lại là trường sinh chi địa. Lý Mục thì thầm một tiếng, trường sinh chi địa, có thể nói phải trong vũ trụ vô số tu sĩ theo đuổi địa phương. Từ xưa tới nay, không biết bao nhiêu cường giả tiến vào trong đó. Nguyên, Hoang, Dịch, Bàn Cổ, Nữ Hoa Đẳng Nhân, Nguyên ra khỏi một phần đan điền vũ trụ, Nữ Hoa trực tiếp từ ta nhận thức sinh ra tan vỡ biến mất. Cái này trường sinh chi địa rốt cuộc là ra sao địa phương? Tiền bối cũng biết trường sinh chi địa là dạng gì địa phương? Lý Mục hỏi, ta thực sự Nguyên tiến vào trường sinh chi địa trước xuất hiện. Vì vậy đối với trường sinh chi địa cũng không hiểu rõ. Nhưng là từ Nguyên một ít đôi câu vài lời có thể biết. Trường sinh chi địa cùng chúng ta tưởng tượng có lẽ có chỗ bất đồng. Có hay không có thể chiếm được trường sinh, thì lại cũng không biết. Bạch y lão giả nói, trường sinh, Lý Mục nhíu mày, chợt nhìn về phía ông lão hỏi. Nguyên lưu lại một phần đan điền vũ trụ, lại để cho tiền bối xuất hiện, hẳn là có mục đích đi. Đúng thế. Lão giả nói, y theo Nguyên dự định, hắn vốn là muốn bằng vào ta này một tia ý thức vì là phân thân. Mặc dù là tiến vào trường sinh chi địa có điều nguy hiểm, hắn cũng có thể sống lại, nhưng là tiến vào trường sinh chi địa sau, hắn triệt để cùng ý thức đoạn tuyệt liên hệ, ý thức cùng đan điền vũ trụ dung hợp, chính là tạo thành ta, vì lẽ đó, Nguyên hy vọng rơi vào khoảng không. Mà đối với trường sinh chi địa chuyện tình, ta cũng không biết gì cả. Đương nhiên, ngoài ra, hắn còn suy tính một chuyện khác. Một chuyện khác, Lý Mục hiếu kỳ vừa hỏi, nếu là không thể sống lại, như vậy liền đem đan điền vũ trụ biếu tặng cho một gã khác tu sĩ. Để một gã khác tu sĩ vượt qua tự thân, do đó càng chắc chắn đối phó trường sinh chi địa đích tình huống. Bạch y lão giả nói, biếu tặng, Lý Mục đạo, tựu như cùng ta tình huống bây giờ. Đúng, nguyên đan điền vũ trụ ngay ý thức của ngươi bên trong. Vì có thể duy trì toàn bộ đan điền vũ trụ vận chuyển, cùng toàn bộ đan điền vũ trụ lực lượng công kích, vì lẽ đó cần đại lượng linh khí linh thạch. Bạch y lão giả nói, vì lẽ đó cần lấy linh thạch đến cống hiến vì là cống hiến trị. Do đó đổi lấy tất cả công pháp thần thông vũ khí. Lý Mục nói, vâng, bạch y lão giả đạo, năm đó nguyên đan điền vũ trụ đã sớm mở ra, cơ hồ là tạo thành một hoàn chỉnh vũ trụ, mà cái này hoàn chỉnh trong vũ trụ tất cả, đều ở trưởng thành, công pháp, vũ khí, thần thông chờ chút, đều vì hắn sử dụng, mà hắn đem tất cả những thứ này lưu lại cho ngươi. Vậy ta nên làm sao làm? Lý Mục hỏi, đan điền của ngươi vũ trụ đã đủ mạnh, nếu như có thể hấp thu nguyên bộ phận đan điền vũ trụ, ngươi đem đạt đến một tầng thứ hoàn toàn mới, thậm chí là vượt qua lúc trước nguyên cấp độ. Bạch y lão giả đạo, đương nhiên, tất cả ngươi là có hay không đồng ý, hoặc là nói, ngươi là liệu sẽ dám làm như thế? Lý Mục nở nụ cười. Có gì không dám, lấy hắn thực lực hôm nay đạt đến chí tôn cấp độ. hoàn toàn là tương đương với tam đại chí tôn cấp bậc. Trước mắt ông lão chỉ là một sợi ý thức, đan điền vũ trụ chỉ là một bộ phận mà thôi, có thể hoàn toàn khống chế, cũng không lo lắng những vấn đề khác. Vậy liền bắt đầu đi. Bạch y lão giả trong tay xuất hiện một chùm sáng. Này một chùm sáng chính là nguyên bộ phận đan điền vũ trụ đích thực chính hạch tâm. Lý Mục đưa tay nhận lấy chùm sáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,